Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Tin được không? Ngươi muốn vào thiên diện tiểu địa ngục? Tiêu Tần hơi ngẩn ra. Nói ra, hiện tại thiên diện tiểu địa ngục không có ta chủ trì. Còn có trên tứ gia nhân đang âm thầm kẻ ngáng chân. Lấy được tài nguyên khẳng định không bằng quá khứ. Ngươi là nói cực âm bảo vật sao? Lâm Vũ cười cười, trong tay nhiều hơn một viên quỷ dị con ngươi. Tản ra kinh người oán niệm cùng âm khí. Đây là, Tiêu Tần nhìn này cái con ngươi. Lẩm bẩm nói, Dragala căm hận mát, Avat Jimsi cho ta. Lâm Vũ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết đây. Hắn đưa cho ta thời điểm, ngươi không thấy được sao? Ta chỉ là cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng cũng không biết hắn làm cái gì. Tiêu Tần lắc đầu nói, ta ẩn nấp ngụy giả trang tuy là rất hoàn mỹ, nhưng là không thể chủ động tra xét, không phải hội bại lộ chính mình. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, có viên này con ngươi, so với gia nhập vào cái gì tiểu địa ngục cũng muốn giỏi hơn chứ. Đích xác, Tiêu Tần chậm rãi gật đầu. Lại nói ra, cái này Dracula căm hận mắt ở Tây Phương tầng chót cường giả chung. Coi như là khá có danh tiếng cực âm bảo vật, ẩn chứa 500 năm cực hạn âm khí. Xem ra Avat Jimsi thật sự có cái gì trọng yếu mưu đồ. Thế mà lại tặng nó cho ngươi. Hắn mời ta đi huyết nguyệt cổ bảo cứu nữ nhi của hắn. Lâm Vũ tùy ý nói. Khả năng hắn có cái khác tâm tư đi. Chẳng qua linh hồn hiệp ước đối với ta vô hiệu. Hắn cùng ta cũng không oán không cừu. Hẳn không phải là muốn giết ta, mà là mưu đồ cái gì khác. Nhưng ta cũng không có gì phải sợ. Huyết nguyệt cổ bảo, Tiêu Tần hơi hơi nhíu mày. Suy nghĩ một cái, nói ra, quá khứ chiếm giữ ở huyết nguyệt cổ bảo cổ U Linh Nguyệt Quang ma nữ sớm tiêu thất. Lẽ nào nàng lại xuất hiện? Chẳng qua ngươi là nam tính thân thể, Nguyệt Quang ma nữ cũng đoạt xá không được ngươi. Hẳn không phải là vì mục đích này. Nếu như là loại nguy hiểm này nói, ta cũng sẽ không lo lắng. Ngươi biết, Lâm Vũ nói đạo. Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, ngươi có chuẩn bị là được. Bất quá, có viên này Dracula căm hận mắt, ngươi lại chuẩn bị 500 năm cực hạn âm khí, thì có thể đem hoàn toàn giác tỉnh đẩy tới cực hạn. Còn muốn 500 năm? Lâm Vũ nghi ngờ nói, vậy chẳng phải là muốn 1000 năm cực hạn âm khí? Hoàn toàn thức tỉnh cực hạn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, phong công cấp cường giả còn có vượt lên trước phân nửa đều không thể đạt được hoàn toàn thức tỉnh. Cực hạn, cũng là bởi vì cần cực hạn âm khí nhiều lắm. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, tốt đi, ta cố gắng hết sức góp. Tiêu Tần trầm ngâm một cái, nói ra, kỳ thật cũng không khó. Chờ ngươi gia nhập vào ta thiên diện tiểu địa ngục về sau. Ngươi phải đi ta ngục vương bảo khố nhìn. Nhớ không lầm, ta nhớ được nơi nào còn tồn vài món cực âm chí bảo. Cộng lại còn có mấy trăm năm bộ dạng. Nói không chừng đã đủ. Lâm Vũ ngạc nhiên, nói ra, không để cho ngươi thủ hạ lưu vài món sao? Không cần, Tiêu Tần lắc đầu, lại nói ra. Chẳng qua ngươi đi bảo khố thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, không muốn bị người khác phát hiện. Cái kia bảo khố chỉ có ta bản thân, hoặc sở hữu ta chấp niệm tín vật mới có thể khai mở. Một khi bị người khác phát hiện ngươi cũng mở ra bảo khố. Cũng biết ngươi có ta chấp niệm tín vật, hoài nghi ngươi cùng ta nhận thức, ngươi thủ hạ phát hiện, chẳng lẽ còn hội nói cho mật báo sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi, ta và trên tứ gia trong đồng gia, tiết gia đều có thù hận đụng chạm, cái kia lưỡng gia ngục vương phòng trừng đều ở đây tìm ta. Tiêu Tần thở dài, tiêu gia cũng không phải bền chắc như thép, nhân tâm là khó dò nhất, nói không chừng liền người đã trải qua phản bội gia tộc. Một khi bị bọn họ tìm được ta, bằng vào ta hiện tại chỉ còn hạ linh hồn trạng thái, có thể sẽ bị bọn họ liên thủ tiêu diệt. Được, ta biết. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lại hỏi, cái kia người nhục thân đâu? Người nhục thân phỏng chừng cũng là bị Đồng gia cùng Tiết gia Ngục Vương mang đi chứ? Chẳng lẽ đã bị người đoạt xá chứ? Cũng sẽ không. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, phong vương cấp nhục thân có thể không dễ dàng như vậy đoạt xá. Từng cái phong vương đều là độc nhất vô nhị sinh mạng thể. Trừ phi là phong vương cấp linh hồn mạnh mẽ đoạt xá. Nhưng cứ như vậy, linh hồn cùng nhục thân không được phù hợp. Không chỉ có khôi phục mất linh hồn tổn thương, hơn nữa cũng vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Nói như vậy, phong vương cấp nhục thân rất khó bị đoạt xá. Lâm Vũ bừng tỉnh, Tiêu Tần khẽ gật đầu. Nói ra, đương nhiên cũng còn có tình huống khác. Tỷ như đoạt xá người cùng cái kia phong vương cường giả có nhất định liên quan. Cũng sẽ không lọt vào quá mức mãnh liệt bài xích. Coi như linh hồn không kịp phong vương cũng có khả năng thành công. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu, yên lặng ghi ở trong lòng. Nói chung, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Tần dặn dò, lần này nhậm chức điển lễ về sau, ta phải đi một chuyến Bạch Vân tỉnh. Tìm được Hoạt Diêm La về sau, xin hắn đem ngươi tên theo sổ sinh tử trên trèo rơi. Lâm Vũ nói ra, đến lúc đó, ngươi liền quang minh chánh đại trở lại địa ngục. Như vậy cũng có thể đường đường chính chính đòi trở về ngươi nhục thân chứ. Tiêu Tần hơi ngẩn ra, nói ra, như vậy chắc là có thể. Đồng gia cùng Tiết gia Ngục Vương hẳn là cũng không trở thành minh mục trương đảm làm trái nhiều. Người tức giận, nói không chừng hội đem ta nhục thân giao ra đây. Bất quá, ngươi có nắm chắc không? Không có niềm tin chắc chắn gì. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, bất quá, Hoạt Diêm La tựa hồ cũng rất giải khai tương lai dáng vẻ. Nói không chừng cũng là trọng sinh người đâu. Ngươi vẫn cẩn thận điểm đi. Tiêu Tần cầm tay hắn, thở dài, nói ra, kỳ thực ta cũng không gấp, không bằng chờ ngươi trung cực giác tỉnh, đạt được ngục vương sau đó mới giúp ta đoạt lại nhục thân cũng không trễ a. Không có việc gì, ta sẽ lượng sức mà đi. Lâm Vũ cười cười, cúi người xuống hôn nàng nhất khẩu. Ừ, chậm nhất là ngày mai, âm tào địa phủ quan phương sẽ mời ngươi tham gia địa ngục sứ giả nhậm chức điển lễ. Tiêu Tần vừa nói, trong tay lại thêm ra một khối màu máu đỏ ngọc bội. Nói ra, đây là ta chấp niệm tín vật, có thể mở ra thiên diện tiểu địa ngục ngục vương bảo khố. Ngươi đi len lén mở ra là được. Lâm Vũ thu hồi màu máu đỏ ngọc bội, gật đầu, lại hỏi, đúng, ta nghe nói, địa ngục sứ giả muốn gia nhập một cái tiểu địa ngục. Không phải cần đối ứng sứ giả tín vật sao? Không có quan hệ, cái này chủng sự tình. Mỗi cái tiểu địa ngục nhất hào sứ giả đều có quyền lực thay thế ngục vương quyết định. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào thiên diện tiểu địa ngục. Ta thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả làm sao có thể không đồng ý? Nhất hào sứ giả, tin được không? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, không xác định. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, lại nói ra, ta duy nhất có thể xác định tuyệt đối trung thành, chỉ có số 2 sứ giả, như ngươi có chuyện gì tình, có thể đem tình hình thực tế nói cho số 2 sứ giả, làm cho hắn giúp ngươi một chút, còn nhất hào sứ giả, ngươi chính là cảnh giác một điểm đi. Lâm Vũ hỏi, vì sao? Nhất hào sứ giả ở toàn bộ địa ngục sứ giả bài danh cũng là đệ 10 danh. Ở thê đội thứ 2 chung có thể nói là số 1 số 2 cường giả. Cùng thê đội thứ nhất sứ giả cũng chênh lệch không lớn. Tiêu Tần nói ra, hắn loại điều kiện này, ở ta mất liên lạc tình huống xuống, nhất định sẽ có cái khác. Tiểu địa ngục Mục Vương đào hắn, đặc biệt Đồng gia cùng Tiết gia, nhưng hắn một mạch thành thật lưu xuống, để cho ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Quá khứ ta cũng không phát hiện hắn lại là như thế trung thành thủ hạ, cho nên cảm giác khả năng có chuyện. Được, ta sẽ chú ý. Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, bất quá, địa ngục thê đội thứ nhất cường giả có nhiều thiếu à? Cái kia nhất hào sứ giả ở thê đội thứ hai số 1 số 2, lại còn chỉ là đệ 11 danh. Địa ngục thê đội thứ hai phong công cấp cường giả, đối với một dạng cương thi mà nói, tức là nắm giữ ngụy trung cực thiên phú, chỉ kém nửa bước là có thể trung cực giác tỉnh, tỉ như Lăng Nhược Thủy. Đối với thuần huyết cương thi mà nói, nhất định đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, đồng thời sở hữu phong công cấp linh hồn, không có về linh hồn nhược điểm, tài năng xem như là thê đội thứ hai. Lâm Vũ hiện tại cũng là thê đội thứ hai, mặc dù không có đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, nhưng hắn sở hữu ba đại vương giả thiên phú bù đắp điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?